Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64. Cô cười tôi. Mộ Cẩm Vân đứng đó một lúc, cũng không biết làm thế nào mà mọi thứ lại phát triển thành như vậy. Hai chiếc cúc đầu tiên đã bị Tống Lâm cởi ra rồi. Anh mở mắt ra, khẽ cau mày khi thấy cô đứng đó. Không muốn tắm. Không, không, tôi, quần áo của tôi, không cần, dù sao lát nữa cũng phải cởi. Anh nhẹ nhàng ngắt lời cô. Da đầu Mộ Cẩm Vân bắt đầu thấy tê liệt vì những gì anh nói. Cô không dám đứng đó nữa. Nhanh chóng đi về phía phòng tắm. Hai bộ khăn tắm mới được chuẩn bị bên trong. Có sẵn bông tẩy trang và đồ mỹ phẩm. Mộ Cẩm Vân vừa cởi đồ vừa tẩy trang. Lời nói của Tống Lâm quá rõ ràng. Nếu cô không hiểu anh muốn làm gì, cô thật sự là một kẻ ngốc. Hai ngày nay, Chủ tịch Tống làm như đều nói chuyện công việc với cô. Cô gần như quên mất. Bản chất cô là vợ của anh. Mộ Cẩm Vân tắm khá lâu. Tống Lâm đang nghe điện thoại thì mới bước ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh của cô, anh quay đầu lại và liếc nhìn. Mộ Cẩm Vân vô thức siết chặt áo choàng tắm trên người. Đi đến tủ lạnh bên ngoài lấy một chai nước khoáng. Sau khi mở nắp ra, cô một hơi uống gần hết chai nước. Tống Lâm nghe điện thoại xong, anh liếc cô một cái rồi đi vào phòng tắm. Căn phòng rất yên tĩnh. Cửa phòng tắm không đóng chặt. Tiếp tục nghe thấy tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen. Tiếng động này rất nổi bật trong căn phòng trống trải và yên tĩnh này. Mộ Cẩm Vân không ngừng siết chặt tay. Chai nước khoáng trong tay đã bị cô bóp đến biến dạng hoàn toàn. Cô lo lắng đứng đó trong khoảng 20 phút. Tống Lâm bước ra trong chiếc áo choàng tắm. Trên tóc vẫn còn dính nước. Anh ta nhấc chân bước tới. Mộ Cẩm Vân nhanh chóng tránh sang một bên. Tống Lâm với tay lấy một chai nước. Vừa nhìn cô vừa mở nắp chai. Uống hết nửa chai nước khoáng. Bùm, một tiếng. Anh đặt chai nước khoáng lên bàn. Khẽ liếc cô. Lại đây. Nghe giọng nói của anh, Mộ Cẩm Vân lại run lên. Khi cô hồi phục lại, Tống Lâm đã vào lại phòng tắm. Sau đó anh sớm bước ra khỏi nó. Trong tay cầm một chiếc khăn tắm. Hơi cúi đầu lau những giọt nước trên mái tóc ngắn của mình. Thấy cô vẫn chưa nhúc nhích, anh trực tiếp cau mày. Mộ Cẩm Vân, một tiếng, dầm, chai nước khoáng trên tay cô trực tiếp rơi xuống đất. Mộ Cẩm Vân có chút bối rối. Anh nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm chai nước đặt lên bàn. Từng bước đi tới, Chủ tịch Tống, cô dừng lại trước mặt anh khoảng 1 mét, thò tay vào áo choàng tắm. Tống Lâm ném chiếc khăn xuống chiếc ghế bên cạnh và trực tiếp ôm cô vào lòng. Khi bị ném lên giường, Mộ Cẩm Vân không kìm được mà hét lên. Người đàn ông nhanh chóng đè xuống. Cả người nóng bừng bừng. Môi mỏng rơi vào môi cô. Nụ hôn có chút mạnh bạo. Áo choàng tắm của Mộ Cẩm Vân nhanh chóng được cởi ra. Sau đó áo choàng tắm của anh cũng bị chính mình kéo ra. Khí lạnh điều hòa phả vào người. Cô run rẩy nắm lấy ga trải giường trong tay. Không khỏi run rẩy gọi anh. Chủ tịch Tống. Tống Lâm nhẹ nhàng làm khoảng cách giữa hai người khẽ động. Nhìn cô đột nhiên giật giật khóe miệng. Cô vừa rồi cười nhạo tôi. Sau đó, anh kéo chân cô ra và lập tức tiến vào. Tôi không. Những gì cô đang chuẩn bị giải thích đều không có cơ hội để nói. Tống Lâm không cho cô một cơ hội nào, và nhanh chóng tấn công vào trong. Cách chương.